Chí Tôn, chương 159, yêu cung gặt hái, vệ khiếp chết ngất hạ, góc truyện audio.com, Liên Châu, Sở Vân khẽ quát một tiếng, ba mũi tên nhất tề bắn ra. Xoát, ba mũi tên lại hình thành một đạo âm thanh, đầu đuôi hỗ trợ nhau, phá không khí, phát ra âm thanh chói tai. Vệ khiếp hoảng sợ, hét lớn, lão tam, tránh đi, Cương Vũ ưng kêu một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, mũi tên bay thoáng qua. Vệ khiếp cả kinh toát mồ hôi lạnh. Tinh quang nhất thiểm, Sở Vân chợt lấy tên đặt lên cung, tốc độ mũi tên bắn ra rất nhanh, dây cung vừa buông lỏng, liền hóa thành một vài tinh quang, trong phút chốc bắn trúng ngực Cương Vũ Ưng. Lão tam kiên trì, vệ khiếp cắn răng, Cương Vũ Ưng tròng trành không xong, hắn ngồi ở phía trên lắc lư kịch liệt cảm thấy hết hồn. Hắn há mồm, ý đồ hạ lệnh đánh trả, kết quả lại nghe Sở Vân ra lệnh một tiếng. Tiểu phi vũ, xoát một tiếng, mũi tên bay giữa không trung tản ra thành vô số tia sáng, chói mắt bện thành mạng lưới hỏa lực dày đặc bao trùm hướng về phía Cương Vũ Ưng. Vệ khiếp sợ tới mức hồn bay phách tán, vội vàng vỗ đầu Cương Vũ Ưng, hét lớn. Bay ra đi, mau bay ra đi. Xạ thiên, tiểu phi vũ, tinh quang nhất thiểm, Liên Châu, trên mặt đất Sở Vân không ngừng bắn tên. Giữa không trung, vệ khiếp sử dụng Cương Vũ Ưng không ngừng chạy trốn. Mọi người đang đứng xem cuộc chiến đều kinh ngạc, thế cục biến hóa quá nhanh, nháy mắt Sở Vân đuổi vệ khiếp ở trên trời đến mức gà bay chó sủa. Mũi tên như gió, không thể tưởng được Chí Hồ còn có chiêu thức ấy. Người xem kỹ thuật bắn tên của hắn, trong đó không hề có sơ hở, như nước chảy mây trôi. Trời ạ, thì ra thiên phú bắn tên của hắn cũng cao như thế. Chiến thuật học trường vệ khiếp thiết kế tỉ mỉ đã thất bại. Nhìn bộ dáng hắn dãy dụa thật sự là bi kịch. Lời mọi người nói, vệ khiếp đều nghe cả cơ hồ khiến hắn khó chịu muốn hộc máu. Đáng giận, hắn định thi triển đạo pháp, xoay chuyển cục diện, nhưng mũi tên của Sở Vân luôn luôn đuổi phía sau lưng hắn, làm cho hắn không ngừng chạy trốn, không có thời gian để nghỉ ngơi. A, Sở Vân, ngươi quá vô sỉ, tự nhiên sử dụng yêu binh thứ hai. Hắn tức giận đến không nhịn được căng cổ họng điên cuồng hét lên, nói loạn không chọn từ. Tất cả mọi người đang đứng xem phá lên cười. Rõ ràng học trưởng vệ khiếp ngươi sử dụng yêu thú thứ hai trước. Học trưởng vệ khiếp không hổ danh là đệ tử gia tộc quyền thế. Thật vô sỉ, những lời này còn nói được ra miệng, có bình dân thư sinh không buông tha cơ hội chèn ép thế lực gia tộc quyền thế. Thư sinh gia tộc quyền thế đều trầm mặc cảm nhận được thể diện không ánh sáng. Có vài người vẻ mặt thất vọng đã lặng yên đi ra. Rất nhiều người cũng không nhẫn nại xem vệ khiếp bị từng mũi tên của Sở Vân đuổi đến mức thảm hại bay loạn. Xạ thiên, Sở Vân cân nhắc thời cơ chiến đấu, bỗng nhiên phát ra một mũi tên. Mũi tên này thẳng thắp bắn về phía trời cao. Dưới sự phán đoán của Sở Vân, vệ khiếp khống chế Cương Vũ Ưng va phải mũi tên. Cương Vũ Ưng nhất thời kêu thảm, thiết một tiếng, thân thể nghiêng sang một bên, vệ khiếp bị ngã xuống. Liên Châu, Liên Châu, Liên Châu, hai mắt Sở Vân mở lớn, bắn liền một lúc 9 mũi tên. Tất cả các mũi tên bắn vào trong cơ thể Cương Vũ Ưng. Nó bị bắn chết giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất ánh sáng trắng tỏa ra, hóa thành một khối yêu tinh. Không, vệ khiếp nặng nề ngã trên mặt đất, xương trên người có nhiều chỗ gãy, ngực xuất. Góc truyện audio.com, huyết bên trong, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Nhìn thấy Cương Vũ Ưng cuối cùng bị bắn chết, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhắm nghiền ngất đi. Cuộc chiến giữa vệ khiếp với Sở Vân đã một đòn hung hăng đáp lễ đối với những thư sinh đang dục dịch có ý định khiêu chiến. Chí Hồ đúng là Chí Hồ, không ngờ còn giấu nhiều con bài chưa lật như vậy. Học trưởng vệ khiếp bị thất bại rất thảm, đau đớn mất ba đại yêu thú chủ chiến lực, kết quả nỗ lực bao lâu hầu như đều mất hết. Thật khó hiểu, vì sao khi Sở Vân đối chiến với Thạch Gia Minh không hề động tới yêu cung. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, quan hệ giữa Thạch Gia Minh và Sở Vân tương đối tốt à? Ta biết rồi, thì ra là thế. Ta hiểu rồi, đây là hành vi kiếm học phân trần trụi A. Rất nhiều người đã chợt hiểu ra, Sở Vân là cố ý bại bởi Kim Bích Hàm, chính là tiến hành quét học phân. Loại chuyện này, đương nhiên sẽ có người thông báo. Thư viện đáp lại là, nếu ngươi cũng có thể làm như thế cố ý nhận thua, hoan nghênh đến quét học phân. Quét học phân, quét học phân, rất nhiều người đều kích động, nhưng khi bọn hắn muốn làm, lúc này mới phát hiện khó thực hiện được. Loại quét học phần này yêu cầu cơ bản nhất là thắng liên tiếp. Nhưng không phải ai cũng có thực lực thắng liên tiếp. Sở Vân thắng liên tiếp đó là có đao thuật đại thành, người đứng đầu thư viện. Đám thư sinh có thực lực khác đều có bản tính cao ngạo, ai có thể cúi đầu chịu thua trước một bạn cùng lứa tuổi. Chuyện thông báo chỉ gây ra một suy nhất, Sở Vân không tiếp tục đóng kịch nữa. Trong đấu trường, hắn trực tiếp chịu thua trước Kim Bích Hàm. Tin tức truyền ra, rất nhiều thư sinh đều rơi lệ đầy mặt. Sở Vân rất hung tàn, ngay cả đánh cũng không đánh, thẳng thắn trực tiếp nhận thua. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn thật sự bị siêu việt. Thì ra là thế, ta cũng muốn quét học phần. Người hâm mộ cũng có, kẻ ghen tị cũng có, người dục dịch lại chẳng mấy. Trong đầu rất nhiều người đều âm thầm đánh giá thực lực của Sở Vân. Kết quả làm người ta hồi hộp, không nói đến đao thuật đại thành của Sở Vân, không người nào có thể đánh cận chiến với. Đánh xa cũng không phải là đối thủ trước một chút thành tựu tiễn pháp của Sở Vân. Sở Vân gần như là vô địch, không hề nghi ngờ, hiện nay, hắn trấn áp tất cả thư sinh Thiên Ca Thư Viện. Cũng có người đưa ra lời dị nghị, nói Hoa Anh biết xỉ sao Dũng, sau khi bại trận dưới tay Sở Vân lúc chăm chỉ luyện tiễn thuật. Đan luyện tiễn pháp vốn không kém biểu hiện ra ngoài của Sở Vân là mấy. Chắc thực lực hiện giờ phải siêu việt hơn Sở Vân, chẳng qua không ai chứng thực điểm này. Đúng lúc Hoa Anh bị hỏi, cũng chỉ cười cười, cũng không trực tiếp trả lời. Bởi vậy lời dị nghị này đã nhanh chóng bị danh tiếng người liên tục giữ ngôi vị đứng đầu của Sở Vân như sóng chiều nhấn chìm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nếu bọn họ biết ở trong tay Sở Vân còn giữ lại có một yêu thú thiên hồ tư chất tuyệt phẩm. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào, bên ngoài đều hỗn loạn, Sở Vân cũng không chú ý. Cái gì người liên tục giành ngôi vị đứng đầu, cách nói này càng đáng cười, chỉ là gió nhẹ mây cao. Cách chương.